Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1194, ta là trứng. Ám ảnh kim 10 phần chân quý, giá cả kỳ cao, bất quá đối với từ ngôn tới nói không khó thu thập. Đánh chết nhiều như vậy vô tướng phái Nguyên Anh, thu tập được trong túi chữ vật liền có thể tìm tới. Duy nhất chỗ khó ở chỗ luyện hóa hỏa diễm. Lấy từ ngôn Nguyên Anh đỉnh phong anh hỏa đều không thể luyện hóa ám ảnh kim. Không sử dụng long hồn thi triển pháp luyện. Chỉ có thể đi một chuyến vãng sinh động. Vãng sinh động địa tâm tinh hỏa sẽ theo trăng tròn mà biến mất. Muốn đến ngàn trượng, cần tại trăng tròn thời điểm. Nơi này quá nóng, buồn bực hô hô có cái gì tốt. Ồ, nơi này ta chưa từng tới. A ô đến ngàn trượng sâu thạch thất về sau. Kinh ngạc lên. Bốn phía nhìn loạn, nơi này nối thẳng địa tâm, hẳn là tuệ ảnh đại sư tọa hóa chi địa. Từ ngôn cảm giác xung quanh bốn phía, chỗ này thạch thất bên ngoài tồn tại mịt mờ cấm chế, rất khó bị phát hiện. Đúng là hắn luyện hóa bản thể cấm chế cùng hỏa diễm ma quân ác chiến địa phương. A ô, quạ vương là cái gì bộ dáng? Chỉ ở địa hỏa bên trong phi tường sẽ không đi ra a? Quạ vương là chỉ đại ô quạ, sẽ chỉ tuyệt, ngốc hề hề, chờ nó sắp bị nướng khét chính mình liền bay ra ngoài. Có đôi khi tại trên trời bay, có đôi khi tại lòng đất bay. Ngươi vì sao có thể triệu hoán yêu vương? Quạ vương như vậy cường đại, ngươi là như thế nào thuần phục? Thuần phục, vì sao muốn thuần phục quạ vương? Ta có thể thuần phục không được, ta là quạ vương nhặt về, không có quạ vương ta sớm chết đói. Bị quạ vương nhặt được, xem ra là ngươi tạo hóa a. Từ ngôn điểm điểm đầu. Cái này a ô kỳ thực cùng sinh tồn ở trong bầy sói hài đồng dạng. Tuổi nhỏ lúc bị ném vào đàn sói, chỉ cần không bị ăn hết từ đó dung nhập trong đó, trưởng thành liền có thể trở thành dã thú một loại quái nhân. Loại này nghe đồn cũng không hiếm thấy. Biết được a ô lai lịch, từ ngôn tùy ý hỏi một câu. Quạ vương cứu bên dưới ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái oa oa đi, không có cái gì tín vật a, có lẽ có thể tìm tới người nhà của mình. Ta là quạ vương nhặt được, không phải cứu trở về. A ô đừng nhìn khờ đầu khờ não, quyết định một cái đạo lý sẽ không tùy tiện sửa đổi. Hắn thấy nhặt là nhặt, cứu là cứu, căn bản không giống nhau. Tốt tốt tốt, quạ vương nhặt được ngươi thời điểm. Thân ngươi một bên không có cái gì tín vật a, ngọc bội a, thư tín a chi loại. Không, quạ vương nhặt được ta thời điểm ta vẫn là trái trứng đâu. Liền có một tầng vỏ trứng. Hả, ngươi là trứng, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, kém chút không có ấp ra đến. Nín chết bên trong một bên. A ô a, địa hòa tới, cái này có hai đầu uy tốt đồ gia vị yêu thú. Ngươi cầm một bên nướng đi thôi. Ta luyện chế điểm đồ vật. Được rồi. Khà khà khà khà. Ăn cơm đi. Lại có ăn ngon đi. Tiểu sư thúc thật tốt. A ô thật vui vẻ khiêng hai đầu yêu thú đến vừa nướng thịt đi. Từ ngôn thì mặt mũi tràn đầy không thể làm gì. A ô đích thật là cái ngu ngốc. Điểm này từ ngôn lại không hoài nghi. Không phải ngu ngốc lời nói ai có thể đem mình làm chứng. Lấy ra ám ảnh kim. Dẫn xuất địa hòa. Đem đại trưởng lão Hoành Chí thi thể đặt ở trước mặt. Từ ngôn ngưng thần tĩnh khí. Bắt đầu luyện chế ra. Lần này bế quan địa hỏa động. Trọn vẹn tam nguyệt thời gian. Âm u đầy tử khí đại trưởng lão. Dần dần biến thành nhất tôn màu vàng kim pho tượng. Toàn thân bao khỏa một tầng quỷ dị kim giáp. Nhất là mặt mũi. Bị từ ngôn cố ý cải biến thành một trương mặt quỷ. Cùng năm đó hoành hành thiên bắc quỷ diện đồng dạng không hai. Đại trưởng lão bản thể xem như bị giam giữ lại ở kim nhân ma bên trong. Cũng có thể nói đại trưởng lão cùng kim nhân ma đã hòa thành một thể. Nếu là lấy xuống mặt quỷ mặt nạ, Hoành Chí sẽ còn hiện ra chân chính dung mạo. Đây là từ ngôn lưu một phần chuẩn bị ở sau. Ai cũng không dám cam đoan Hoành Chí gương mặt này còn có thể hay không dùng đến. Nếu quả thật có dùng đến thời điểm, lại đi khắc họa một khuôn mặt người coi như không còn kịp rồi. Không bằng sớm lưu lại gương mặt này. Theo từ ngôn tâm niệm nhất động, màu vàng kim cao đại khôi lỗi bành bành cầm bốc lên song quyền. Hai chân hơi cong, sau một khắc đạp đi lên, thẳng đến đối diện A-O. Khá lắm to con, A-O khí lực cũng không nhỏ. Vị này sẽ không kiếm pháp đao pháp, càng sẽ không pháp thuật. Sở trường nhất đúng vậy sáp lá cà, mà lại nhục thân chi lực nhưng lực chiến đại yêu. Oanh một tiếng, kim nhân ma cùng A-O đánh tới một chỗ. Bốn quyền đụng vào nhau, phát ra lôi cổ đồng dạng trầm đục. Đối một quyền, kim nhân ma bị bắn bay. A-O cũng đang lùi lại. Song phương tất cả đều nện vào vách đá. Trong thạch thất bụi đất tung bay. Lại đến, ha ha thống khoái. Trong đất cát A-O cười lớn vọt ra. Kim nhân ma đồng dạng chưa từng yếu thế. Song phương tất cả đều lấy sức lực lớn vật nhau. Khẩn thiết đụng vào nhau bên dưới tiếng oanh minh không ngừng. Không tới nửa năm đâu. Cái này lại có kiếp nạn lại tới. Không phải là địa long xoay người đi. Người ở hy hữu đến thương minh tự bên trong. May mắn còn sống sót mấy cái hòa thượng nơm nớp lo sợ đi vào ngoài cửa. Từng cái sợ hãi vạn phần. Không bằng chúng ta cũng đi thôi. Đây là thương minh tự phạm vào thiên nộ. Kiếp nạn không ngừng. Lưu lại lời nói. Chúng ta chỉ sợ khó được mạng sống a, như thế rất tốt cơ nghiệp. Cứ như vậy bỏ qua không để ý. Truyền thừa 3000 năm cổ tháp. Không thể đoạn tại ta chờ chi thủ a, vậy làm sao bây giờ? Mắt thấy kiếp nạn lâm đầu. Không đi chờ chết a. Mấy vị sư huynh đi thôi. Ta đến xem nhà, ta niên kỷ nhất nhỏ. Lại không có người thân. Chết cũng liền chết. Thiện tai, chấm ngoặc kép. May mắn còn sống sót các hòa thượng còn tại kinh nghi bất định. Trước mặt bọn hắn bỗng nhiên bỗng dưng bước ra một người. Một thân rộng lượng đạo bào, tuổi còn trẻ, dung mạo thanh tú, trên mặt nụ cười đánh chắp tay nói từ bi. Chư vị đại sư hữu lễ, ngọn núi chấn động là ở phía dưới gây nên. Tuyệt không phải địa long xoay người. Thương minh tự xây dựng lên 3000 năm. Các ngươi nhưng từng nghe nói thương minh tự bị dung sụp qua. Không có không có. Nguyên lai là thí chủ gây nên. Vậy chúng ta liền an tâm. Danh sơn cổ tháp. Truyền thừa ngàn năm. Ai lại thật nghĩ bỏ qua phương này truyền thừa đây. Mấy vị hòa thượng gặp người đến nói khí hòa ái. Thân thủ đến. Lập tức cung kính trả lời. Mượn quý bảo địa luyện hóa một cái bảo bối. Bây giờ dị bảo đã thành. Đây là mượn dùng địa hỏa rong kim. Nói. Từ ngôn đem 100 khối linh thạch lưu cho những này hòa thượng. Thương minh tự hòa thượng là có kiến thức. Xem xét là linh thạch lập tức vui mừng quá đỗi. Bị vô tướng phái âm thầm cầm giữ thời điểm. Thương minh tự chân bảo đã sớm bị vô tướng phái thu hết không còn. Mấy cái này hòa thượng sau khi trở về tìm 2 tháng là một khối linh thạch đều không tìm tới. Không có tiền tài. Tự vô pháp hưng vượng. Cái này đạo lý đặt ở nơi nào đều như thế. Đang khi nói chuyện mặt đất như cũ chấn động cái không nghỉ. Từ ngôn quét mắt núi dưới. Chỉ gặp A-O cùng kim nhân ma chính chiến đấu cùng một chỗ. Ôm hướng núi bên dưới lăn đây. Không biết thương minh tự nhưng từng tuyển ra tân nhiệm trụ trì. Từ ngôn khẽ nhíu mày hỏi. Đại miêu mèo con 2-3 con. Chúng ta muốn tuyển đều không chọn được a. Cho dù tuyển ra đến thì có ích lợi gì. Lớn như vậy thương minh tự chỉ còn bên dưới chúng ta mấy người kia. Một cái hòa thượng dao động. Đầu thở dài, ít người vẫn là việc nhỏ. Cùng lắm thì chúng ta quảng thu môn đồ. Thế nhưng là trong chùa nhiều năm tích xúc bị kẻ xấu thu hết không còn. Chúng ta bây giờ ăn cơm đều là vấn đề. Một cái khác hòa thượng vỗ vỗ bụng nói. Vạn sự khởi đầu nan. Thương minh tự thời điểm thịnh vượng tăng chúng ngàn vạn. Bây giờ thừa hạ 3 năm người. Bằng chúng ta mấy cái căn bản vô sự vô bổ a, niên kỷ hơi lớn hòa thượng âm thanh phát khổ. Thí chủ hào phóng, có thể giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp a. Thương minh tự nguyện cùng thí chủ tiếp bên dưới thiện duyên. A Di Đà Phật, sau cùng nói chuyện tiểu hòa thượng, hai mắt sáng ngời, chờ đợi bên trong còn có chút hiếu kỳ, chính là dự định chính mình lưu lại giữ nhà cái vị kia. Biện pháp không phải là không có. Sáng mai sẽ có một vị họ tiền thí chủ đến thăm. Nàng sẽ giúp các ngươi muốn một cái kiếm tiền biện pháp tốt. chỉ cần tiền tài không thiếu, chắc hẳn các ngươi Thương Minh tự liền sẽ không suy tàn. Từ Ngôn mỉm cười, dứt lời quay người mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.